Thánh Vương, chương 269, biến hóa của thiên sứ chi dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NPO, LTN, ổn li l, y ủ, l, m, i, ẩn QNV. Một ọ, CN Ninh Vương móng nhập thần cơ chương 269, biến hóa của thiên sứ chi dực. Chết tiệt, bàn tay đại thánh biến thành một bầu trời xanh với 5 chiếc cột trống trời, ý muốn vậy nhốt Dương Kỳ ở trong đó. Thế nhưng Dương Kỳ lại ngang nhiên đáo tấu, thiền sư. Chi dực tạo thành một đường vòng cung, mượn lực lượng của thiền địa bay vòng qua, cơn lốc thời không cũng không cách nào ngăn cản hắn, trái lại còn cung cấp năng lượng cho hắn chạy trốn. Chẳng những là như vậy, thiền sư, chi dực còn nhận được hiệu quả ma luyện hiệu quả, co. Thể khiến cho chấn khí của hắn càng thêm sắc bén, tỉnh phá hoại càng mạnh. Cứ như vậy, Dương Kỳ cảm thấy mình đã sắp co. Thế phá vỡ không gian, khả năng đạt tới truyền kỳ biến thu. Ba cánh giới hư không biến sẽ không còn khó khăn như trước nữa. Nếu được ma luyện trong một thời gian đê, không loạn lưu, kinh mạch, nguyên khí của hắn sẽ mang đặc tính của cơn lốc, khiến cho thân thế được tối luyện một cách cứng cỏi. Đấy là một sự phù hợp hoàn mỹ. Đuối đi, đuối đi. Trong lòng Dương Kỳ đã có ý nghĩ điền cuống. Cứ, chi sát ta như thế này kiểu gì ta cũng lĩnh ngộ hư không biến, phá vỡ không gian, đến lúc đó co. Thể thực sự trốn thoát. Đấy là một loại tu luyện, hiện giờ Dương Kỳ đang trong quá trình điền cuống chạy trốn, đối với không gian càng hiếu xấu sắc, khắp nơi đều là lực lượng không gian cuống bạo, loạn lưu, mánh vỡ, chúng đang vận chuyển với tốc độ cao trong kinh mạch của hắn, hòa hợp với khi lưu, thiền sư. Chi dực được phát huy tới mức độ cao nhất, hắn một lần nữa trốn vào bền trong không gian loạn lưu. Bàn tay đại thánh kia vẫn đuối theo không bỏ. Bàn tay đại thánh kia lo, e sáng, hiển nhiên no. Đã phẫn nộ vô cùng, một nhân vật nho nhỏ, đại thánh tự minh xuất thủ mà co. Thể năm lấn bấy lượt trốn thoát. Điều này khiến cho cánh giới đại thánh co, ý nghĩa gì nữa? Cho nên cái bàn tay đại thánh liên tục truyền năng lượng vào trong, ý đồ muốn bắt Dương Kỳ. Lần này thì hay rồi, Dương Kỳ quá mức cơ cánh, khi gặp nguy hiểm lập tức bộ chạy vào trong thời không loạn lưu, cho dù co. Bị cuốn đi cũng phải trốn thoát, được ăn cá ngả về không? Nếu mà chỉ cấn chậm một chút là sẽ bị bàn tay đại thánh kia tóm lấy, khi đó hy vọng trốn thoát của hắn chớ nên vô cùng xa vời. Bàn tay của đại thánh co, lực lượng kém xa bán thân đại thánh. Nhưng mà đại thánh bình thường khi đối phó với nhân vật truyền kỳ sẽ không dùng chấn thân, nếu dùng thì quá mất mặt. Cho dù co, cách xa thiền sơn vạn thủy, cách xa vạn dặm, chấn khí của đại thánh cũng co. Thể phá không xuất hiện, giết chết đối thủ mà không cấn hiện thân. Cho nên khi phát hiện cấm pháp do mình bố trí co. Sự chấn động, đại thánh kia lập tức ngưng tụ chấn khi, phá không truy sát theo quán tính. Nhưng hán đấu co, ngờ Dương Kỳ lợi hại tới mức này, thiền sư, chi dực lại co, thể mượn lực lượng của cơn lốc không gian, cơn lốc càng mạnh thì no. Lại di chuyển càng nhanh, lúc này một đuối một chạy, Dương Kỳ tiến vào bền trong cơn lốc không gian, chấn thân của đại thánh co. Tới cũng không còn kịp, chỉ hơi chậm một chút là Dương Kỳ không biết đã chạy đi đâu. Ở bền trong cơn lốc không gian vô cũng vô tận, trong thời không loạn lưu, đại thánh chẳng qua cũng chỉ là một hạt muối trong biến cá, nếu muốn tìm kiếm một người trong đó không thua gì biến rộng tìm kim vạ. N nhất đi nhấm một nơi nào đó, rơi vào trong tuyệt vực, vậy thì chết không co. Chỗ trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ vị đại thánh kia chỉ còn cách dùng bàn tay của mình để bắt Dương Kỳ, hán liền tục truyền chấn khi đuối bát. Dương Kỳ đã liều chết ốm một ý định, do... Là kéo theo đối phương, phải làm cho đối phương xa lấy. Cách nhau một khoảng cách xa như thế này, chấn khí của đại thánh đã không người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Ninh Vương móng nhập thần cơ cách nào phá không xuất hiện nữa, cái bàn tay này kiểu gì cũng sẽ tán dấn, tới lúc đó hắn sẽ an toàn. Tới tình trạng hiện giờ hắn đã nhìn thấy một tia hy vọng sống sót. Thế nhưng trong lúc hai người một đuối một chạy, bàn tay chấn khi kia càng, lúc càng mạnh, lực lượng truyền tới càng lúc càng lớn, Dương Kỳ cảm thấy bàn tay này và chấn thân của đại thánh ớ đại lục phương Tây xa xôi giống như đang ớ trong một cái thông đạo thời không, co. Thể truyền lực lượng một cách ấn định. Một khi thông đạo được thành lập thi đại thánh co. Thể thi triển lực lượng khổng lồ, triển khai bước nháy không gian, trực tiếp dùng thủ đoạn thái sơn áp đỉnh. Núi lớn đẽ đấu, chém giết Dương Kỳ. Lợi hại, bậc đại thánh này thật sự là thật lợi hại. Dương Kỳ cảm thấy được điểm này, trong lòng khiếp sợ vô cùng, thành lập thông đạo thời không là cái gì? Đó chính là thành lập một thông đạo vững chắc giữa hai thế giới, co. Thể chịu đựng cơn lốc không gian tập kích một cách vĩnh hằng. Hơn nữa, hiện giờ Dương Kỳ liên tục di chuyển, đại thánh kia muốn tìm một cái không gian tiết điểm thi triển lực lượng, xuyên qua thông đạo để cho chấn thân xuất hiện ở nơi này đã không còn là một việc đơn giản. Dương Kỳ cũng chẳng biết Minh hiện giờ đang ở địa phương nào, không gian loạn lưu cuống bạo liên tục xuất hiện, dựa theo tu vi của cánh giới truyền kỳ chưa đạt tới hư không biến nhiều nhất chi co. Thể di chuyển trong tinh bích hệ, không thể ra bề ngoài. Khi đạt tới truyền kỳ biến thứ 6, linh vực biến co. Thể ra ngoài tinh bích hệ, nhưng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chi co. Thể di chuyển xung quanh một số thời không nhất định, đi xa quá không khác nào một đứa bé chơi đùa ở biến cá, một khi gặp sóng to gió lớn thì sẽ chịu tai ương ngập đấu. Trong khi đó hiện giờ Dương Kỳ đang ở giữa biển xấu. Giống như thái tử đang ở tuyệt vực thông thiền. Hiện giờ hắn đã rời khỏi rất xa tinh bích hệ của đại lục phương Tây, đồng thời cũng không nắm chắc mình sẽ trở về được, trong khi vấn phái liên tục chạy trốn. Nhưng tính mạng lúc nào chẳng quan trọng nhất. Người muốn chạy đi đâu? Dừng lại đi. Bàn tay đại thánh đuổi theo hẳn càng lúc càng nhanh, đột nhiên bàn tay kia chấn động, cả khu vực thời không này đều xuất hiện NS. G bóng sen trắng, những bông sen trắng này mọc lên như nấm, hợp thành một cái thần quốc sen trắng. Thiền không đại đề, một niệm hoa nở, sen trắng khắp nơi, thánh địa trong lành. Đại thánh kia đã thi triển ra. Thánh địa, muốn phong tỏa Dương Kỳ, chiếu này phải tiêu hao một lượng chấn khi cực lớn, lĩnh vực của cao thủ cánh giới đại thánh đã chuyển biến thành thánh địa. Nghe đốn, người co. Tu vi vượt qua cấp bậc đại thánh là co, thể đem, biến thánh địa thành tiền cánh, trong khi các vị thần trên trời còn co. Thần quốc hơn tiền cánh rất nhiều. Trong khi đó Dương Kỳ còn chưa tu luyện thành lĩnh vực, đại thánh lại dùng. Thánh địa, trên cơ bản là bắt người đề như bắt ba ba trong do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, khi thánh địa hoa sen mới hình thành, trên người Dương Kỳ cũng xuất hiện một tấm bùa, cũng hóa thành một đá sen trắng, xuyên qua thánh địa kia không một chút khó khăn. Đấy là thần phủ thiên không? Bạch Liên tiến tử, thần phủ do thiên không đại đế ngưng tụ thành, người quá nhiên đã giết quận chúa Ngân Nguyệt lấy bùa chu, người sao co. Thể phá vỡ được tấm bùa này. Vì điều này mà vị đại thánh kia nổi giận, thiền ngân trong bàn, tay của hắn ngưng tụ thành một con mắt, chiếu vào người Dương Kỳ đang chạy trốn. Tịnh không chỉ nhân, tịnh ho. À hư không, ánh mắt của Dương Kỳ le sáng, ánh sáng bán vào sau lưng Dương Kỳ tạo thành những tiếng nộ ì ủng, thiền sư chi dực bị thủng một số lỗ. Không tốt, Dương Kỳ nhận ra đối phương đã thực sự phẫn nộ, một vị đại thánh luân phiền thi triển sát chiếu mà cũng chưa làm gì được Dương Kỳ đúng là mất mặt. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Ninh Vương móng nhập thần cơ thân hình của Dương Kỳ nhanh chóng lao lên phía trước, chấn khi ớ trong người hán luân chuyển trăm ngàn vàng, một con voi thần xuất hiện xông về phía bàn tay đại thánh. Bàn tay đại thánh khiến cho vòm trời chấn động, chụp tháng vào con voi thần. Con voi thần thét rái, uy áp cái thế, khi thốn sơn hà, cái vời của no. Đập xuống, hai tay nộ tung, trường mấu ngang trời xuất thế đấu với bàn tay đại thánh. Chấn khi thật mạnh, nhưng mà cánh giới quá thấp, thực khủng bố. Trên bàn tay đại thánh vong lại thanh ấm khủng bố, giống như trong quá trình truy sát Dương Kỳ mà vị đại thánh này sinh ra sợ hãi. Má sự thực Dương Kỳ cũng đáng sợ, cánh giới thì thấp trong khi lại phát huy được lực lượng sát thương cực lớn, nếu như co. Thể sống thêm mấy năm, cảnh giới tăng cao, lực lượng sẽ đạt tới trình độ nào? Chẳng lẽ là cánh giới truyền kỳ co? Thể giết thánh nhân, cánh giới truyền kỳ giết thánh nhân ư, ở thời đại Thái Cả cũng chả từng xuất hiện, ít nhất ở đại lục Hồng Hoang cũng chưa từng xuất hiện chuyện này. Vì điện cao hơn co, thể sẽ co, thế nhưng, vị này đại thánh này đã nhận ra Dương Kỳ co. Khả năng này, cho nên hán kiên quyết không chịu buông tha, càng quyết tâm giết băng được Dương Kỳ. Ẩm ấm, đại thủ luân phiền biến hóa, đột nhiên biến thành thiết quyền, một quyền đánh xuống nong sống tan vỡ, cấn khốn nát rời, voi thần chấn khi bị một quyền này đánh cho tán loạn. Nhưng mà trong quá trình đọ sức, Dương Kỳ một lần nữa thi triển thiền sư. Chi dực bát đấu chạy trốn. E ăn toa hôm nay chắc chắn phải giết người. Thanh ấm của đại thánh kia truyền đến. Không ai co, thế ngăn cán ta. Chi thanh ấm này thôi cũng co, thể khiến cho người ta sợ hãi. Thế nhưng Dương Kỳ không để ý tới hắn, chấn khi trong cơ thể ớ trong trạng thái vận chuyển cực tốc trước nay chưa từng có, tiêu hao vô cùng nhiều, do vậy hẳn phải dùng linh thạch thánh phẩm bổ sung, chuyển hóa thành năng lượng mới co. Thể duy trì được, Dương Kỳ chưa từng trải qua giờ khắc này, hẳn liều mạng cũng khiến cho chấn khí của hắn đại thành, voi thần liên tục xuất hiện, tuy nhiên áp lực của bàn tay đại thánh hiện giờ quá lớn, chỉ cấn không để là co. Thế tử vong, nếu như không co, linh thạch thánh phẩm thì đúng là hắn đã chết trăm lấn rối. Tuy vậy, trong quá trình vận chu N, cơ thể hán hấp thu 7T lượng lớn cơn lốc thời không, một lấn nữa. Sinh ra biến hóa, chấn khi chu. A tề ép xúc với pháp tác thời không sinh ra một cố uy năng chúa tế không nói nền lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh hoa của cơn lốc thời không bị ý niệm trong chấn khi chúa tể khuất phục, rất nhiều tinh hoa biến thành những cái bùa chu. A mà mắt thường có thể nhìn thấy được, những tấm bùa này nhanh chóng liền kết lại với nhau, biến thành một tinh linh bằng ngón cái, cơn lốc tinh linh này hình thành tinh linh không gian. Nghe đốn đấy chỉ là thu, hình thành sau khi tu luyện hòa hợp cực độ với không gian mới có thể sinh ra, những tinh linh này là nguyên tố thuần túy, một khi được dung nhập vào trong chấn khi sẽ có thế nắm giữa toàn bộ lực lượng không gian trong tay, cường đại hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần. Dương Kỳ dấn dấn, phát hiện, khi tinh linh không gian xuất hiện, ngưng tụ trên thiên sư chi dực, mỗi lần đôi cánh vung lên lạ không gian lại hướng ưng, chấn động. Tinh linh không gian đăng nhập vào trong chấn khi chu. A tế y của Dương Kỳ, khiến cho hắn cảm thấy linh hồn của mình cường đại dâng lên, mắt có thể nhìn xa hơn, thấy được những điểm đen trong không gian. Linh hồn cường đại thì độ phù hợp với chấn khi càng hoàn mỹ, dường như hắn đã có thể phá vỡ không gian. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.